Chương 172, thiếu phụ chặn kịp cửa. Bà Nghị phế đi thật lớn kình, mới đem bị mê đến đầu góc choáng váng hiện trường rất nhiều khách quý gọi trở về hồn đến, miễn cưỡng đem giao dịch hội chính để tiếp tục. Quá đẹp tiến các lao đẹp như vậy, còn trẻ như vậy, thật là vượt qua ta tưởng tượng ai trời ạ, đó chính là tiên nữ bản tiên đi ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đẹp như vậy nữ tử. Mẹ A bình tĩnh một chút, chúng ta chẳng lẽ không phải đã sớm biết, tiến các tuổi mới 18 sao bất quá. Yến các lao thật tốt xinh đẹp a căn bản là không có cách tỉnh táo rất nhiều người, tâm tư đã không tại giao dịch hội bên trên. Bà Nghị, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn chiêu bài sẽ bị như thế nện cũng may Yến Du rất mau theo quân hoan ly khai phòng giao dịch hiện trường, mà bà Nghị QNZ cấp tốc đổi giao dịch phẩm chính tự, đem một kiện trọng bảo sớm lên, phòng giao dịch mới dần dần khôi phục quỹ đạo. Mà đem Yến Du nhận được trong các phòng nghỉ quân hoan, hắn đã chắp tay nói, Yến các lao xin chờ một chút, tại hạ vậy liền đi đem sư bá mời đến, hắn là quân bảo các người tổng phụ trách. Ừm. Yến Du gật đầu. Quân hoan rất mau mời đến rồi quân ngạn viên, người sau cơ hồ là bay tán loạn mà đến để cho lúc đầu coi là quân bảo các người phụ trách, ứng 10 phần ổn trọng Yến Du, hơi có ghé mắt. Quân ngạn viên nhưng căn bản không thèm để ý hình tượng, nói thật hắn đã nhanh bị vị kia nhân vật làm điên rồi, cho nên hắn khi nhìn đến tiên nữ bản tiên Yến Du lúc, tâm tình tốt vô cùng, Yến các lão. Ngồi. Yến Du cũng không đứng dậy, còn bốn bề yên tĩnh để cho quân ngạn viên ngồi xuống, phảng phất nàng mới là nơi này chủ nhân, cũng không phải là được mời tới khách nhân. Quân ngạn viên, hắn có loại vừa tránh thoát một vị đại lão liền đụng vào một vị đại lão trực giác. Mà Yến Du thanh đa mở không gợn sóng tra hỏi, QNZ xác nhận quân ngạn viên phần này trực giác. Quân hoan nói, quân bảo các còn có không ít trường sinh đài, ta muốn biết. Các ngươi từ chỗ nào lấy được theo ta được biết, trường sinh đài cần thiết sinh trưởng hoàn cảnh, phàm thế đã không còn tồn tại, mà đắc các cung cấp trường sinh đài cực kỳ tươi mới. Yến Du không nói nhiều, nhưng mỗi một câu đều đâm trọn quân ngạn viên nhất là một câu cuối cùng, nó càng làm cho quân ngạn viên tâm thần chấn động, hoàn toàn không dám khinh thường vị này tuổi trẻ mỹ mạo cô nương. Xin hỏi Yến các lão làm sao có thể kết luận, nó là tươi mới trường sinh đài quân ngạn viên châm trước hỏi. Cần biết bọn hắn quân bảo các thế nhưng là nghiên cứu thật lâu, mới có thể xác định đây là tươi mới trường sinh đài A có thế vị này tiểu cô nương đâu này nàng vừa mới tiếp nhận, nàng liền biết ta dùng qua. Yến Du yên lặng nói. Vậy liền để cho quân ngạn viên tâm, lần thứ hai lột bột một chút, cũng để cho hắn triệt để thu hồi tất cả khinh thị, trực tiếp lấy tôn kính thái độ, đáp lại Yến Du, ta đây quân bảo các những thứ này trường sinh đài, rốt cục gặp được đúng chủ nhân. Nói được mức này, quân ngạn viên QNZ không còn giấu giếm nói, thực không dám giấu giếm, những thứ này trường sinh đài, ta quân bảo các là từ Nguyệt Minh Hà đấy thu hoạch được. Là một tháng phía trước động, khiến cái này trường sinh đài, từ đấy sông sinh ra Yến Du cái này theo sát mà ra một câu tra hỏi, lần thứ hai để cho quân ngạn viên trái tim phanh phanh nhảy me a đây thật là yêu nghiệt các đời có cái này đời đặc biệt nhiều a phía trước một cái đại tư mệnh, hiện tại lại tới một vị Yến các lão. Quân ngạn viên tại miễn cưỡng bình phục lại kích thích sau đó, mới có hơi thở dốc nói, không sai, những thứ này trường sinh đài, đúng là một tháng phía trước địa chấn mang đến chi bảo. Chưa chắc là bảo. Yến Du lại nhăn nhăn mi đẹp nói, ta biết, các ngươi gần nhất đã đem Nguyệt Minh Hà đáy người triệt xuất, ta đề nghị, tại tai họa ngầm không giải quyết triệt để phía trước, các ngươi người đừng lại xuống dưới, nếu không đều sẽ có đi không về. Càng là như thế sao quân ngạn viên cảm xúc rất có nhấp nô nói. Xin hỏi Yến các lão, ngài biết rõ cái này Nguyệt Minh Hà đấy, xuất hiện là cái gì vấn đề sao không thể khẳng định, ta muốn xuống dưới xem hết mới có thể xác định. Yến Du mặc dù tâm có kết luận, nhưng chỉ cần còn không có tận mắt nhìn đến, hết thể liền cũng có thể tồn tại biên số. Bất quá nhạy cảm Yến Du chợt đặt câu hỏi, là đại tư mệnh để các ngươi đem người rút lui không sai một chút không phát giác vỏ chăn lời nói quân ngạn viên khẳng định lên tiếng. Dẫn ta đi gặp hắn. Yến Du nói.